Chương 3. 708 chuẩn bị đánh mặt, nguyện phiếu tăng thêm 30. Đây cũng quá hố cha đi, ngươi mẹ nó chế trương hoàng phủ đều muốn một canh giờ, ngươi nha chế trương lam phủ cũng không phải phải mấy ngày rồi. Khương Hồng tức giận đến mặt đỏ bừng lên, trên mặt biểu lộ hoàn toàn bóp méo. Ngươi rong rạc, nàng giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, ngươi không phải là cho tới bây giờ không đọc qua đứng đắn gì phù thư đi, ta hỏi ngươi, ngươi có thế từng đi qua phù sư sẽ khảo nghiệm qua kiểu mẫu người, căn bản liền chưa nghe nói qua phù sư sẽ là cái gì ý tứ. Tiểu gia hòa sau khi thành niên, đừng nói là phù sư sẽ, chính là đan hành, nàng cu nở dê chưa từng đi khảo nghiệm qua được không? Bây giờ nghe tới, liền cùng thiên phương dạ đàm, một mặt mở mịt nói, phù sư biết ha ha ha ha ha. Khương Hồng đắc ý nở nụ cười, vậy ngươi còn nói mình là huyền cấp phù sư, ngươi này huyền cấp phù sư là tự phong a? Nàng chỉ chính mình đeo tại ngực một khối hình tròn huy chương, thấy không, đây chính là phù sư sẽ huy chương, phù sư sẽ chính là lấy xuề ra công kích, phù xuề ra phòng ngự, phù xem như đồ tiêu. Ta huy chương này bên trên có cái chữ vàng, cái này đại biểu cho, ta là một tên hoàng cấp phù sư. Ngươi đây, Khương Hồng mặc dù cảm thấy, chính mình tuổi đã cao còn cùng tiểu cô nương xếp khí, giống như có chút ngây thơ. Nhưng hôm nay việc này, nàng chính là không muốn bỏ qua đi. Quá khinh người được không, nàng bị một cái niên kỷ nhẹ nhàng hoàn toàn không có phù sư đẳng cấp ra hỏa, như thế khinh bỉ, còn nói không đủ tư cách cùng với nàng đối chiến, như vậy, dù ai trên thân ai cũng chịu không được. Nàng chính là muốn trước mặt mọi người đánh mặt của nàng, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, trước mắt con bé nào y, mới là cái chính cống chết lừa đảo. Tiêu Mục mười phần nghi hoặc nhìn qua lồng ngực của nàng. Khương Hồng cố ý ưỡn ngực miệng, để viên kia độc đáo hình tròn huy chương triển lộ ở trước mặt mọi người. Trong hành lang người, cu nở dê nhao nhao nghi ngờ nhìn lẫn nhau, ánh mắt tụ tập trên người Kiều Mục. Không sai, vị này Khương Hồng đại sư, đúng là một tên hoàng cấp phù sư, huy chương này không thể giả được, phù sư sẽ sở xuất, chắc chắn sẽ không có sai. Ngược lại là trước mắt tiểu cô nương này, nói mình là một tên huyền cấp phù sư, có thế nàng lại không có bất kỳ cái gì chứng minh, ngay cả phù sư sẽ huy chương đều không có một viên. Thậm chí là khả năng ngay cả phù sư sẽ ba chữ đều chưa nghe nói qua, đây rốt cuộc là từ đâu tới vùng núi kỳ hoa. Tiểu cô nương Kim Phù Ngọc Lục đã nói nha, nói cái gì người bình thường trong vòng một ngày đại khái có thế chế được tầm 10 chương lam phù. Cho nên nàng cảm thấy nàng một đêm có thế bức tranh cái hơn 400 tấm lam phù, đã là đặc biệt ưu tú. Ai chẳng lẽ Kim Phù Ngọc Lục đã nói người bình thường, cũng không phải thật sự là người bình thường, mà là thiên phú vượt qua người khác 95% ở trên phù sư một đêm đại khái 4 canh giờ không đến đi. Nói cách khác, tiểu bảo bảo cô nương, tốc độ tay còn có thể thời điểm, chỉ sợ là một canh giờ bức tranh chừng 100 lá phù, này cho nàng mà nói là đặc biệt tốc độ bình thường. Nếu như nàng trốn đến Ngư Lan Tinh đi, tính đến Ngư Lan Tinh gấp 12 lần tốc độ thời gian trôi qua, lại triệu hai cái phân thân trộm cái lười bức tranh lời nói, một canh giờ vẽ phù số lượng sẽ khủng bố cao tới 4.000 tới chương. Vì lẽ đó, tiểu cô nương rất phật hệ cảm thấy, vẽ bùa nhà, vẫn là tay mình bức tranh, đào giã tỉnh thao tương đối tốt. Không phải hình thức chiến đấu xuống, cũng không cần phải triệu tập phân thân đây, mỗi ngày bức tranh cái mười mấy 20 tấm, không khỏi về sau ngượng tay. Nếu như duy nhất một lần cờ mờ nờ đem kia 1 vạn tấm ngọc phù đều vẽ xong, về sau còn có nàng cái gì vậy, khó trách phu quân cả ngày tận tâm chỉ bảo, để nàng không nên đem chính mình chế phù tốc độ nói ra. Công việc báo cáo ngày hôm qua bổ xong, ban đêm thấy hôm nay tranh thủ sớm một chút, Ngao Quốc Khánh vui vẻ.